Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 27, đến nông trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm tối đen, người nông dân tuân theo quy luật sinh hoạt của đất trời. Đến tối, nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ sớm, trong khu tứ hợp viện thành gia cũng không ngoại lệ. Trong một khu phức hợp ở phía đông nam, đèn dầu hỏa đã tắt từ lâu. Nhưng đêm nay có một trăng, ánh trăng mềm mại từ ngoài cửa sổ chiếu vào, giống như cũng muốn theo dõi một phen sắc xuân. Trong hồi môn của Lâm Sảo Nhi, đôi giày thêu đế mỏng màu đỏ thẫm được lật ra. Trên mặt giày thêu một đôi uyên ương, đế giày cực mỏng, là tiểu thư và phu nhân của nhà giàu mặc ở khuê phòng. Nhà nông không ai có thứ gì như vậy, nhưng đôi giày nhìn như vô dụng này, giờ phút này đã quyến rũ trên đôi chân ngọc trắng nõn nhỏ nhắn của Lâm Sảo Nhi, mặc cũng không tính là mặc tốt, chỉ là câu vào ngón chân. Không biết có phải bị chủ nhân tránh ra hay không. Giờ phút này, còn hơi lắc lư theo tiết tấu quy luật nào đó. Đến cuối cùng, đôi giày ngủ mỏng này cũng không chịu nổi mà rơi từ mũi chân nàng xuống. Ngón chân xinh đẹp của Lâm Sảo Nhi nóng nanh, lại dùng sức quật chặt, trong phòng mới trở lại bình tĩnh. Lâm Sảo Nhi cảm thấy trước mắt đều là hoa, trời đất quay cuồng. Nghỉ ngơi, Thành Từ ôm lấy người. Hắn đã sớm có tiên kiến, nước nóng đã chuẩn bị trước. Miễn cho nửa đêm vào bếp nấu nước, nương không biết đã xảy ra chuyện gì mới là lạ. Nhưng mặc dù vậy, Lâm Sảo Nhi cũng cảm thấy rất khó xử, nhắm mắt không chịu nhìn hắn, mặc cho đàn ông hầu hạ. Nàng không nghĩ rõ chính là, mấy ngày trước buổi tối, rõ ràng không phải như vậy. Ước chừng chỉ có một chén trà công phu, rất nhanh, cũng không tính là khó khăn. Nhưng tối nay, cổ họng nàng cũng khàn khàn, ánh mắt cũng sưng lên. Dễ nghe lời cầu xin tha thứ là từng chữ nhảy ra, đáng tiếc đối phương không buông tha cho nàng chút nào. Lúc này bị Thành Chính Nghiệp ôm, Lâm Sảo Nhi ủy khuất như một đứa trẻ, dường như còn có chút khó chịu, hung hăng cắn vào vai anh. Thành Chính Nghiệp hí một tiếng, hít sâu một hơi, nhìn về phía gói nũng nịu trong ngực, một chút tức giận cũng không có. Không chỉ không có khí, mà còn là một nụ cười rất hài lòng. Lâm Sảo Nhi đã hoàn toàn chứng kiến sự vô lại của người này, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Hai người trở lại chăn, Lâm Sảo Nhi có chút lạnh lùng, cũng may trên người Thành Chính Nghiệp giống như một cái lò sưởi, đây cũng là lý do duy nhất nàng không đẩy người ra. Nói tóm lại, đêm nay Thành Tứ cũng không nghỉ ngơi nhiều, nhưng cũng là dưỡng đủ tinh lực, phảng phất mấy ngày trước vất vả tất cả đều không đáng nhắc tới. Hắn đã thỏa mãn đủ rồi. Lâm Sảo Nhi lại cảm nhận được cảm giác đau nhức hơn cả ngày. Sáng sớm hôm sau, đúng là ngủ đến khoảng giờ. Thành bà tử nhiều lần muốn tới gọi người, nghĩ đến tiểu nhi tử cách 5 ngày mới trở về, đoán chừng cũng là muốn nháo nàng, hay là bỏ qua. Ngược lại, Lâm Sảo Nhi tự dậy muộn, làm cho cả buổi sáng. Bởi vì lần này, nàng đem chuyện ngày đó nằm mơ đều quên mất. Thành Chính Nghiệp hôm nay cũng vội vàng chạy đến trang trại Châu khám bệnh cho Châu. Hai người căn bản không đụng vào mặt trên. Hôm nay trên người Lâm Sảo Nhi vẫn còn chua xót. Sau khi ăn cơm tối xong, nàng vẫn nghỉ sớm như thường lệ. Lý Thị còn tới hỏi hai câu, đoán được cái gì, vẻ mặt tươi cười trở về. Lâm Sảo Nhi lại đỏ mặt, thế là đêm nay, Thành Chính Nghiệp có náo loạn đến đâu, Lâm Sảo Nhi cũng không theo anh. Mà nam nhân tối hôm qua ăn no hôm nay cũng hiểu thông cảm, tay chân quy củ, chỉ là ôm người ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Lâm Sảo Nhi mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy anh đột nhiên nói. Ngày mai trời nắng, có muốn đến trang trại bò thăm không? Hay là nói ngươi còn ngại mệt mỏi, muốn chậm rãi? Lâm Sảo Nhi buồn ngủ không còn. Nàng ngẩng đầu lên, ngươi có thể làm được không? Sẽ không trì hoãn chuyện của ngươi sao? Có thể có chuyện gì, Trịnh Khâm Từ chữa bệnh cho Châu cũng không phải là ta chỉ, ta nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này nàng không phải vẫn không ra ngoài sao, dẫn nàng đi dạo một chút, lập tức vào đông, đi lại cũng không dễ dàng. Lâm Sảo Nhi mím môi, ta muốn đi, không mệt. Thành Chính Nghiệp nứt miệng cười, được, sáng mai chúng ta ở nhà ăn sáng rồi bắt đầu, buổi tối cùng ta trở về. Lâm Sảo Nhi từ nhỏ đến lớn đều rất ít khi ra ngoài. Khưu Thị che chở nàng như tròng mắt, thế nên dù nàng đã 16 tuổi, vẫn rất khao khát chuyện ra ngoài. Nàng nhu thuận nhắm mắt lại và có một giấc ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, nghe nói tứ đệ muốn dẫn Lâm Sảo Nhi đến trang trại bò. Đại Sơn và Đại Hải trước tiên không bình tĩnh nữa, nhảy dựng lên một trường, náo loạn. Ta cũng muốn đi, ta cũng phải đi. Triệu thị vội vàng đi kéo nhi tử. Hồ nháo, tứ thúc ngươi mang theo tứ thẩm ngươi đi chơi, ngươi góp vui cái gì? Ngũ thị, đúng vậy, đừng ồn ào. Lâm Sảo Nhi nhìn Thành Chính Nghiệp, hắn cười. Lúc trước đã hứa với hai người bọn họ, ta mang theo đi dạo một vòng đi, không có gì đáng ngại. Triệu thị vừa nghe, vội vàng khách khí. Ôi chao, phiền toái tứ đệ nhiều a, bà Thành nhìn không nổi. Vậy thì không đi nữa. Triệu thị, Thành bà tử ghét nhất là trên người Triệu thị già khách khí như vậy, cho nên mới sặc một câu. Hai con dâu không nói lời nào, bà thì nhìn về phía tiểu nhi tử. Thuận tiện sao, chỉ có hai người các ngươi, còn mang theo hai hài tử, để Tiểu Lan cùng đi. Thành Tiểu Lan ở một bên ánh mắt sáng ngời, Thành Chính Nghiệp nhìn qua, gật gật đầu. Được, Thành Tiểu Lan cao hứng đi thay xiêm y. Ngũ thị nháy mắt với Triệu thị hiểu ý của nàng, nhưng cũng không tiện nói chuyện nữa. Thì ra, sáng nay tứ đệ còn chưa tới, nương đã nói hôm nay muốn đem cốc tử đánh. Đánh cốc là công việc mệt mỏi nhất tháng 8-9 tháng, nhưng không làm cũng không được, thu hoạch vừa mới kết thúc, đống thóc đều chất đống trong dương trường, không đánh cũng không phải chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác, hôm nay tứ đệ phải mang theo người ra cửa. Đại Sơn Đại Hải Hải náo loạn, các nàng đi cùng không phải mới là bình thường sao? Thế nào cũng không tới phiên em chồng a, nhưng nương mở miệng, hai người ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Lâm Sảo Nhi cũng rất cao hứng, chỉ tiếc Lý Thị mang thai không đi được. Lý Thị cũng có chút tiếc nuối, nhưng nàng cười nói, không sao, sau này cơ hội còn nhiều. Lâm Sảo Nhi, đúng vậy, tam tẩu dưỡng thai thật tốt, chờ đứa nhỏ sinh ra ôm đứa bé đi. Lý Thị cười nói tốt, hôm nay muốn ra ngoài, Lâm Sảo Nhi mặc một chiếc áo dài tay. Nàng chọn một chiếc áo dài tay dài hơn nửa ngày, chọn một chiếc áo màu xanh hơi đậm một chút. Chỉ tiếc là so sánh với chiếc áo vải thô tối màu của Thành Tứ, vẫn còn quá rực rỡ. Nàng hơi lo lắng, nhìn về phía Thành Tứ, ta mặc những thứ này có phải quá phô trương không? Thành Tứ quay đầu nhìn, không có việc gì, bình thường cậu mặc liền xuyên qua, bên kia có chỗ nghỉ ngơi, sẽ không làm bẩn. Lâm Sảo Nhi mím môi, nàng còn muốn nhìn gần những đó. Nhưng không còn cách nào khác, đành phải thay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh lại, Thành Tiểu Lan mặc liền lưu loát hơn nhiều, Đại Sơn Đại Hải càng là thay đổi xiêm y bổ ba, dùng lời của Ngũ Thị nói chính là, hai thổ phỉ này nhất định là muốn chơi một thân bùn đất trở về, đơn giản mặc xiêm y nát nhất ra cửa được. Xe trâu chờ ở cửa sân, Thành Tiểu Lan còn đóng gói một ít lương khô. Ba người lớn và hai đứa trẻ, xe bò từ từ khởi hành. Ngũ Thị cùng Triệu Thị thở dài, hôm nay công việc trong nhà. Nhất định là hai người bọn họ còn có hai nam nhân. Từ trang trại chăn nuôi bò từ Thành gia đến Thành Chính Nghiệp, Lâm Sảo Nhi cho rằng nửa canh giờ là đủ rồi. Ai biết được, xe trâu nửa canh giờ sau vừa mới đến sườn núi, lại lên trên, còn phải tự mình đi một đoạn dài. Núi lớn và biển đã ngồi không yên, Thành Chính Nghiệp vừa đậu xe bò xong, hai người đã hưng phấn từ trên xe bò nhảy xuống. Tiểu tử thúi, chậm một chút, Thành Chính Nghiệp răn dậy một tiếng. Đại Sơn Đại Hải thè lưỡi. Tiếp theo, Thành Tiểu Lan và Lâm Sảo Nhi cũng từ trên xe trâu xuống. Thành Chính Nghiệp nhìn Lâm Sảo Nhi, nói, có thể đi được không? Đại tỷ đến ta không lo lắng, ta liền lo lắng cho ngươi. Lâm Sảo Nhi không muốn để ý tới anh, không phải đi đường núi xem thường ai. Kết quả tầm mắt ngẩng lên, liền phát hiện hình như thật sự có chút khó khăn. Trang trại gia súc không nên ở trên mặt đất bằng phẳng sao? Sao của ngươi lại dốc như vậy? Thành Chính Nghiệp nở nụ cười. Phải vòng ra sau núi, phía sau núi có một chỗ bằng phẳng, nhưng đoạn đường này xe trâu không đi vào được, nếu không. Ta có cõng nàng lên, giọng điệu của hắn rõ ràng lộ ra một tia mập mờ. Lâm Sảo Nhi nhất thời nũng nịu trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn chị cả. Thành Chính Nghiệp tiến đến trước mặt nàng nhỏ giọng, không sao đâu, chị cả sẽ hiểu. Lâm Sảo Nhi đưa tay vặn một cái lên cánh tay hắn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra vòng qua hắn đi tới bên cạnh Thành Tiểu Lan, hai người chuẩn bị cùng nhau đi lên. Thành Chính Nghiệp cười hắc hắc hai tiếng, đi ở cuối đội ngũ. Lâm Sảo Nhi rất ít khi ra ngoài, đương nhiên ít lên núi hơn. Rõ ràng nàng đánh giá thấp mệt mỏi của việc leo núi, cũng đánh giá quá cao thể lực của mình. Vừa đi được một lát, đã có chút thở hồng hộc. Lại nhìn phía trước, hai đứa nhỏ Đại Sơn và Đại Hải giống như không có việc gì. Ngay cả Đại Tỷ cũng nhẹ như yến, bước chân rất nhanh. Lâm Sảo Nhi cắn cắn môi, lại quay đầu lại nhìn Thành Chính Nghiệp. Anh càng ưu tú du ngoạn, còn cố ý đi phía sau nàng. Đợi Lâm Sảo Nhi quay đầu lại, anh liền nhướng mày. Mệt rồi, Lâm Sảo Nhi mím môi không nói lời nào, nhưng má thơm ngát và mái tóc đen dính vào má, cùng với gương mặt đỏ bừng, không ngừng nói nàng mệt mỏi. Thành Chính Nghiệp tiến lên, ta đã sớm nói cõng nàng, ai đã làm cho nàng không chịu. Lâm Sảo Nhi lại muốn trừng mắt nhìn anh, chị cả bọn họ đều đang ở đây, giống như lời nói sao. Thành Chính Nghiệp biết da mặt nàng mỏng hơn giấy, vì thế ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói. Vậy nàng đi phía trước, ta đẩy nàng. Đẩy, Lâm Sảo Nhi không nghĩ ra đây là cách gì, nhưng rất nhanh, Thành Tứ đã đặt tay lên eo nàng. Lâm Sảo Nhi nhỏ giọng kêu lên một tiếng, cảm giác được một lực lượng mạnh mẽ bên hông, nàng lập tức hiểu ra. Sức mạnh của Thành Chính Nghiệp rất đáng sợ, một tay đẩy nàng từ phía sau lên trên, khiến Lâm Sảo Nhi bớt sức không ít. Cánh tay của anh kinh người, giống như chỉ đẩy một con vật nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều cách này cuối cùng cũng khiến nàng cảm thấy kỳ lạ, lại đi một hồi. Đại Sơn ở phía trước kinh hô, Tứ Thẩm nhìn kìa, đó là một con thỏ. Lâm Sảo Nhi giật nảy mình, lúc lên bậc thang không đứng vững suýt nữa bị ngã. Cũng may Thành Tứ vội vàng tiến lên một bước, dùng tay vòng eo nàng lại, mới đỡ được người. Lâm Sảo Nhi lúng túng cười, nhìn Thành Chính Nghiệp bên cạnh. Anh đứng bên cạnh nàng, một tay khoanh eo nàng. Động tác này so với thoạt nhìn vừa rồi còn bình thường hơn một chút. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi và ta đi cạnh nhau. Cái gì? Thành Chính Nghiệp giả vờ không nghe thấy, cố ý đến gần hỏi. Lâm Sảo Nhi trừng mắt nhìn anh, Thành Tứ liền nở nụ cười. Thế là nửa đường núi sau, Thành Tư đứng bên cạnh Lâm Sảo Nhi, nhìn không ra gì từ phía trước. Nhưng từ phía sau, anh gần như dựa vào một tay bế Lâm Sảo Nhi lên. Thỉnh thoảng Lâm Sảo Nhi đi vài bước, thậm chí có lúc chân nàng còn chưa chạm đất, đã bị Thành Tư nâng lên. Lâm Sảo Nhi cuối cùng cũng đến trang trại chăn nuôi bò, tầm mắt Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên rộng mở. Núi lớn và biển rộng đã hưng phấn chạy vào. Thành Chính Nghiệp cũng buông người ra. Được rồi không? Lâm Sảo Nhi nhìn anh một cái, trong ánh mắt kia có cảm kích. Cũng may, Thành Tứ chỉ vào một căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa. Bên kia là nơi nghỉ ngơi và ăn cơm, ngươi là muốn đi qua trước hay là đi dạo trước? Biển cả núi lớn đã bắt đầu reo rắc. Thành Tiểu Lan dường như cũng muốn đến trang trại bò trước. Lâm Sảo Nhi mím môi nói, đi dạo trước, được, vậy ngươi đi theo ta. Trang trại chăn nuôi gia súc Thành Tứ mới mở hơn một năm, quy mô không lớn, địa phương lại chọn rất tốt, xung quanh đều là cỏ tươi và bụi rậm, ít nhất trâu ăn cỏ cũng không cần lo lắng. Trang trại nuôi bò tổng cộng có hơn 20 con trâu, tiểu nhị tổng cộng có 5 người, 5 người vốn đang cho trâu ăn, sau khi thấy thiếu chủ tới, đều nhao nhao dừng động tác. Tiếp theo, bọn họ đồng loạt hít sâu một hơi, bên cạnh thiếu chủ là bà chủ của bọ hở sao? Những tiểu nhị hỗ trợ này đại đa số đều chưa lập gia đình lập nghiệp, lần đầu tiên nhìn thấy cô nương giống như hoa như ngọc, tất cả đều trợn to mắt, động tác trên tay cũng ngừng lại, có người ngay cả nói cũng không nói. Phản ứng của bọn họ tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Thành Chính Nghiệp, hắn ho khan một tiếng, những người này liền tất cả phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng quay đầu lại, mở miệng gọi người. Tứ ca, Thành Chính Nghiệp gật đầu, đây là chị dâu các ngươi. Tất cả mọi người ngay lập tức lớn tiếng, chào chị dâu, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Sảo Nhi tiếp xúc với nhiều người đàn ông như vậy, hàm xúc gật gật đầu, còn theo bản năng dựa vào Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp tâm tình khá tốt, bận đi, ta dẫn nàng đi dạo, đám tiểu nhị lập tức tiếp tục công việc trên tay, Thành Chính Nghiệp dẫn Lâm Sảo Nhi đi sang bên kia. Từ xa, Lâm Sảo Nhi nhìn thấy một con trâu trong hàng rào trâu đơn độc, đang nằm, không có tinh thần gì. Trịnh Khâm Tử đang ở một bên quan sát trạng thái của nó, Thành Chính Nghiệp đi qua. Trịnh Đại Phu, Trịnh Khâm Tử ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên người hai người. Vợ ta, hôm qua đã gặp qua, Trịnh Khâm Tử gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía con trâu kia nói. Ta tận lực, lát nữa ta lại cho uống chút thuốc, nếu ngày mai có thể khôi phục ăn cái gì liền chứng tỏ rất tốt, nếu còn không ăn, liền mau chuẩn bị chuyện sau này đi. Thành Tứ sửng sốt, nhìn con trâu kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy cảm ơn ngươi. Sau khi Trịnh Khâm Từ rời đi, Thành Tứ đi vào hàng rào nhìn con trâu kia. Lâm Sảo Nhi thì nhìn bóng lưng Trịnh Khâu Tử nhiều hơn. Thành Tứ kiểm tra con trâu xong hỏi nàng, có muốn vào xem không? Lâm Sảo Nhi chưa bao giờ gặp, đương nhiên là tò mò, nhưng nàng cũng có chút sợ hãi. Thành Tứ đưa tay về phía nàng, đừng sợ, tính cách nó rất ngoan ngoãn. Lâm Sảo Nhi gật đầu, xách làn váy đi vào, trong trang trại bò, đương nhiên không sạch sẽ, nhưng Lâm Sảo Nhi không tỏ ra ghét bỏ nửa phần. Nàng đi tới bên bị bệnh, ngồi xổm xuống, cùng Thành Chính Nghiệp quan sát. Nó trông rất khó chịu, Lâm Sảo Nhi nói, thần sắc Thành Chính Nghiệp cũng có chút đau lòng. Nó ngon cho sữa sớm nhất, sữa lần đó ta mang đến nhà nàng, chính là sữa nó sản xuất. Lâm Sảo Nhi, thế nên có phải có sai sót gì đó xảy ra mới khiến nó bị bệnh không? Có thể, ta không có kinh nghiệm gì, còn có rất nhiều thứ để học. Lâm Sảo Nhi nghiêng đầu nhìn anh, nhìn một hồi lâu. Không hiểu sao lại nghĩ đến giấc mộng đó. Vừa rồi nàng nhìn Trịnh Khâm Tử nhiều hơn, cũng là muốn chứng minh tính chân thực của giấc mơ đó. Trịnh Khâm Tử trong mộng hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ ngoài đời thực. Mặc dù nàng không biết làm thế nào để giải thích điều này, nhưng bây giờ nàng nghi ngờ rằng giấc mơ đó là sự thật. Thành Chính Nghiệp quay đầu lại, cười. Sao vậy, ta đẹp quá, nàng không thể rời mắt sao? Một tia đau lòng vừa sinh ra của Lâm Sảo Nhi lập tức tiêu tán. Nàng đừng mở mắt, nhỏ giọng hừ một tiếng. Nó sẽ ổn thôi. Một lúc sau, Lâm Sảo Nhi nói, giọng điệu của nàng vô cùng chắc chắn. Thành Tứ cũng gật đầu. Sẽ ổn thôi. Sau khi đi ra, Thành Tứ lại dẫn Lâm Sảo Nhi đi xem những khác. Ngoài này, hiện tại trong trang trại bò còn có những con trâu khác nhàn nhã ăn cỏ trên núi. Lâm Sảo Nhi nhìn thấy mấy con bê con đang gầm gừ uống sữa dưới thân. Ánh mắt bị hấp dẫn, Lâm Sảo Nhi tò mò nhìn hơn nửa ngày. Đại Sơn cùng Đại Hải đang nhìn tiểu nhị khác vắt sữa bò, Thành Tiểu Lan thì ở một bên hỗ trợ. Lâm Sảo Nhi chưa từng thấy qua những thứ này, một đường đi một đường ánh mắt đều hoàn toàn bị hấp dẫn. Nàng không nhịn được hỏi Thành Chính Nghiệp, lúc trước tại sao ngươi bỗng nhiên muốn nuôi bò sữa? Thành Chính Nghiệp cùng nàng xoay vòng, thuận miệng nói. Vào thành phát hiện sữa bò bán đắt tiền, bán tốt, muốn kiếm tiền. Lâm Sảo Nhi, chúng ta chưa từng có người nuôi qua, ngươi không sợ thiệt thòi sao? Thiệt thòi thì chậm rãi trả, suy nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì, đều là suy nghĩ lung tung. Lâm Sảo Nhi không nói lời nào, nàng nhìn ra, trên người đàn ông nàng có một nỗ lực hết mình, hơn nữa còn cần cù chịu khổ, làm việc gì cũng có thể thành công. Một lúc lâu sau, Thành Chính Nghiệp nhìn ra nàng không đi được nữa, nhẹ giọng hỏi bên tai nàng. Mệt mỏi không? Lâm Sảo Nhi gật đầu. Đi thôi, mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi, lát nữa cũng nên ăn cơm chưa? Lâm Sảo Nhi không từ chối nữa, lại nói tiếp, nàng còn tò mò cuộc sống bình thường của Thành Chính Nghiệp ở trang trại bò như thế nào. Thành Chính Nghiệp mang theo nàng đi về phía mấy căn nhà gỗ nhỏ kia, các tiểu nhị trong trang trại chăn nuôi bò cũng lục tục đi tới, bọn họ vừa đến. Nhà bếp vừa vặn mở cơm. Thành Tứ dẫn Lâm Sảo Nhi về phòng ăn. Một trong những căn nhà gỗ nhỏ này chính là nơi Thành Chính Nghiệp nghỉ ngơi. Sau khi Lâm Sảo Nhi đẩy cửa đi vào, sững sờ tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng này đơn sơ muốn chết, ngoại trừ một cái giường cùng một cái ghế, ngay cả một cái bàn đàng hoàng cũng không có. Trên tường treo một ít dụng cụ săn bắn cùng hai kiện xiêm y của hắn, trừ chuyện đó ra. Không có bất cứ thứ gì. Thành Tứ từ bên ngoài mang theo một cái bàn gỗ đơn giản. Trước tiên dùng một chút, Lâm Sảo Nhi mềm lòng, rõ ràng có chút đau lòng. Nhìn ra tâm tư của nàng, Thành Tứ cười. Bình thường nằm ở đây nghỉ ngơi một chút, buổi tối sẽ về. Lâm Sảo Nhi mím môi không nói gì, ngồi xuống với hắn, nhìn về phía thức ăn trên bàn. Cơm khoai lang, một nửa gạo một nửa khoai lang, rẻ tiền, một đĩa xào bắp cải. Loại đơn giản nhất, còn lại một chậu canh, cũng là canh ít nước, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy chậu. Bình thường ngươi ăn những thứ này, Lâm Sảo Nhi nhịn không được, Thành Tứ múc canh cho nàng. Thời gian này thu hoạch bận rộn, mọi người đều là tướng liền, chờ vào đông liền cắt thịt. Lâm Sảo Nhi yên lặng cầm đũa lên, từng ngụm nhỏ. Trở về mang chút thịt khô lên đi, ít nhất thêm một món ăn. Nàng nhỏ giọng nói, Thành Tứ phát hiện thê tử nhỏ bé của mình mềm lòng muốn chết, cười đáp. Được, nghe lời nàng. Cơm nước xong, Lâm Sảo Nhi đi tới bên giường ngồi xuống, sờ sờ tấm đệm mỏng manh kia. Mùa hè, chưa kịp đổi, ta bảo bọn họ thêm cho nàng một chậu than, nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Lâm Sảo Nhi ừ một tiếng, ngươi đi đâu vậy? Ta phải đi theo thường lệ kiểm tra hàng rào bên cạnh trang trại bò, sợ mùa đông có chút sói hoang đói lao xuống núi. Lâm Sảo Nhi trợn tròn mắt, trên núi còn có sói hoang. Thành Tứ bình tĩnh cười cười, phòng ngừa vạn nhất, mấy năm trước có đội đánh sói của triều đình đến rồi, cơ hồ không có gì. Sau khi Thành Tứ rời đi, Lâm Sảo Nhi quả thật có chút buồn ngủ. Nàng dựa vào giường đó nghỉ ngơi một lát, giường được dọn dẹp rất sạch sẽ, có mùi vị trên người Thành Tứ. Lâm Sảo Nhi đỏ mặt không muốn thừa nhận, nhưng hương vị này quả thật có thể khiến nàng an tâm. Không lâu sau, nàng vẫn thật sự ngủ thiếp đi. Trước khi đi ngủ, Lâm Sảo Nhi vẫn còn suy nghĩ, bây giờ còn chưa quá lạnh. Nếu đợi đến mùa đông, anh ngủ ở đây, chắc chắn sẽ bị đóng băng. Nàng tính toán trở về muốn chuẩn bị cho anh một cái chăn mới, nghĩ nghĩ, liền nhắm mắt lại. Kết quả buổi trưa hôm đó, Lâm Sảo Nhi lại nằm mơ. Vẫn là một giấc mơ giống thực sự như vậy. Trong giấc mơ, Lâm Sảo Nhi nhìn thấy một ngọn núi khác cách trang trại bò không xa bỗng nhiên bốc cháy. Ngọn lửa bùng phát suốt đêm, tất cả mọi người ra sức chữa cháy mới không làm cho ngọn lửa càng lúc càng lớn. Nhưng toàn bộ cây cối đó đều bị thiêu rụi hết mình. Đó là đất của Đại Mộc Thôn. Đại Mộc Thôn hàng năm đều dựa vào bán gỗ nuôi sống gia đình. Ai biết ông trời nói đùa một chút, khẩu phần lương thực một năm của bọn họ đều không còn. Trong giấc mơ, những người dân khóc lóc, những cây này đều là cây thông thượng thượng, bán đi có thể kiếm được không ít tiền. Hơn nữa mảnh đất phía sau núi Đại Mộc còn lớn hơn cả trang trại Châu Thành chính nghiệp. Nếu mở trang trại bò bên kia, ít nhất có thể thả được 50 con trâu. Lâm Sảo Nhi nhìn thấy trưởng thôn ngồi trên mặt đất khóc, gần như sắp khóc ngất đi. Lâm Sảo Nhi nhìn thấy trong lòng cũng không dễ chịu, sau đó mộng sẽ tỉnh. Lâm Sảo Nhi ngây người một hồi lâu, nhìn một ngọn núi bên ngoài, không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây nàng hầu như rất ít khi nằm mơ, nhưng mấy ngày nay liên tiếp liên tục, lại liên tưởng đến giấc mơ vô cùng chân thật mấy ngày trước, Lâm Sảo Nhi có chút hoảng hốt. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, Thành Chính Nghiệp vừa trở về. Sao lại ngủ không, canh giờ còn sớm, Lâm Sảo Nhi đi tới bên cạnh anh, hạ thấp giọng. Ta có chuyện muốn nói với ngươi mau vào. Thành Chính Nghiệp không rõ nên theo nàng vào nhà. Sau khi Lâm Sảo Nhi vào cửa, nàng còn đóng cửa lại. Nàng lôi kéo Thành Chính Nghiệp ngồi xuống giường, hít sâu một hơi, đem giấc mộng vừa rồi nói cho hắn biết. Lâm Sảo Nhi nói xong, nói thêm. Ta biết nghe có vẻ vô lý, nhưng ta cảm thấy nếu vạn nhất là thật thì làm sao bây giờ? Hơn nữa mấy ngày trước ta cũng nằm mơ, mơ thấy chuyện ngươi vào thành, giấc mộng kia ta còn chưa nói đầy đủ với ngươi. Ta mơ thấy Lang Trung lúc đầu ngươi đổi ý không muốn cùng ngươi tới đây, sau đó ngươi cùng Thiết Trụ chạy hơn phân nửa huyện thành, mới tìm được Trịnh Đại Phu. Lông mày đen nhánh của Thành Chính Nghiệp gắt gao vắt thành một đoàn, ánh mắt không nhúc nhích nhìn nàng, hỏi. Ngươi vừa nói là Lâm Trường sau núi thôn Đại Mộc. Lâm Sảo Nhi lắc đầu, ta không biết có phải Lâm Trường hay không, chỉ mơ thấy họ trồng tùng bách. Đất đó rất bằng phẳng, giống như được đục thủ công. Vị trí xảy ra cháy rừng vừa vặn ngay tại đó. Thành Chính Nghiệp hoàn toàn im lặng. Nơi xa nhất Lâm Sảo Nhi từng đi tới chính là thôn Đào Am. Nàng tuyệt đối không thể biết Lâm Trường hậu sơn của thôn Đại Mộc, thậm chí ngay cả trồng tùng bách bên trong cũng biết. Nhưng nơi đó Thành Chính Nghiệp thập phần quen thuộc, bởi vì hắn mở trang trại châu bò, ban đầu nhìn chúng chính là mảnh đất kia. Đáng tiếc bên trong trồng rừng cây là nơi làm ăn trong một thôn người ta, vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhường đất cho hắn. Thành Chính Nghiệp sau khi biết liền nghỉ ngơi tâm tư, về sau mới chọn phiến đất này. Lâm Sảo Nhi không biết những chuyện này, chỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Nàng mím môi, có phải ngươi cảm thấy ta đang nói chuyện trong mơ không? Thành Tứ nhìn về phía nàng, đưa tay, xoa xoa đầu nàng. Không có, chỉ là đang suy nghĩ, có lẽ thật sự có khả năng này. Mùa thu và mùa đông khô, vốn dễ dàng cháy rừng, Như vậy, ta đi nói chuyện với trưởng thôn Đại Mộc, để cho bọn họ lưu ý nhiều hơn. Lâm Sảo Nhi sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Được, mặc kệ giấc mộng này là thật hay giả, đi nhắc nhở một lần luôn không sai. Nếu có thể giúp bọn họ, coi như là tích đức làm việc thiện. Đi dạo quanh trang trại bò rồi lại ăn cơm. Lâm Sảo Nhi còn ngủ một giấc. Sắp đến buổi chiều, bọn họ cũng nên về. Thành Chính Nghiệp dặn dò những tiểu nhị kia vài câu, liền chuẩn bị xuống núi trước. Thiếp trụ từ trong chuồng trâu lại mang theo một thùng sữa trâu đi ra, cười nói. Hôm nay mới lấy ra, chị dâu trở về uống đi. Lâm Sảo Nhi định cự tuyệt, Thành Tứ nhận lấy. Không sao đâu, bây giờ không có nhiều sữa bò, không uống cũng lãng phí thôi, chị dâu cầm đi thôi. Lâm Sảo Nhi cười với thiếp trụ. Cảm ơn, thiếp trụ thụ sủng nhược kinh, gãi đầu cười ngây ngô nửa ngày. Trên đường xuống núi, Thành Tiểu Lan ôm đại sơn biển rộng. Hôm nay hai đứa trẻ nghịch ngợm này chạy điên cả ngày, lúc này cuối cùng cũng mệt mỏi, tựa vào người nàng ngủ say. Lâm Sảo Nhi nhìn thùng sữa bò trong thùng, hỏi, không phải nói năm nay kiếm được không ít, sao lại không định ra được bao nhiêu sữa bò chứ? Thành Tứ vừa bắt xe vừa cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bò sữa sản xuất thời gian dài, hơn nữa càng về sau càng nhiều, trước đó đặt trước đi ra ngoài một ít, nhưng hiện tại sản lượng sữa lớn, mấy ngày nữa ta còn phải đi chạy hàng. Lâm Sảo Nhi hoàn toàn hiểu ra, bò sữa không giống trâu thịt. Sữa bò đều chú ý đến sự tươi mới, nếu sản xuất nhiều không bán được trong ngày, phần lớn đều lãng phí. Cho nên Thành Chính Nghiệp không chỉ phải nuôi bò, mà còn phải phụ trách bán hết sữa bò, như vậy mới có thể kiếm được tiền. Lâm Sảo Nhi hiểu được mối quan tâm trong đó, nhìn thùng sữa bò kia, trong lòng cũng yên lặng tính toán. Xe bò ngay từ đầu đi rất ổn định, kết quả hai ngày trước trời mưa, xuống núi so với đường lên núi khó đi hơn nhiều. Thành Tứ đánh xe trâu vốn có chút khó khăn, ai ngờ phía trước bỗng nhiên đổ một cây đại thụ, thoáng cái ngăn cản đường đi, Thành Tứ đột nhiên dừng xe trâu. Phanh gấp gáp, cả Thành Tiểu Lan và Lâm Sảo Nhi đều lắp bắp kinh hãi, vén rèm lên. Phía trước có một cái cây đổ, chặn đường rồi, vừa rồi hai người không ngã đi, Lâm Sảo Nhi đỡ lấy tay Mục lắc đầu, Thành Tiểu Lan cũng ổn, chỉ là núi lớn và biển lớn đều tỉnh, dụi mắt hỏi. Tứ thúc, sao vậy? Thành Chính Nghiệp, xuống xe trước đi, để ta nghĩ biện pháp. Mấy người xuống xe, lúc này mới nhìn thấy thân cây chặn đường kia thập phần tráng kiện, Thành Tứ đi qua thử di chuyển, lại phát hiện một người căn bản không được, hắn bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể đi đường vòng cũng có nghĩa là phải đi thêm nửa mặt núi, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, núi lớn cùng biển rộng chạy điên cả ngày, lúc này lại nói. Tứ thúc, chúng ta đói, chúng ta có thể ăn trước không? Thành Tiểu Lan vội vàng lấy lương khô ra, đều là một ít bánh bao cùng bánh, Thành Chính Nghiệp nhìn thoáng qua. Dù sao cũng đã muộn, đi dưới tảng cây bên kia, đốt lửa, chờ ta bắt hai con gà rừng trở về. Ta cũng sẽ đi. Tứ thúc bắt gà rừng cho ta, Đại Sơn hưng phấn muốn đi theo chú Tư, biển thấy ca ca đi, cũng nháo muốn đi, Thành Chính Nghiệp không còn cách nào khác, đành phải mang theo bọn họ. Nói trước đi, lát nữa đừng la hét, nếu không gà rừng chạy cũng đừng khóc. Biết rồi Tứ thúc, Thành Chính Nghiệp dẫn bọn nhỏ đi, Thành Tiểu Lan thì cùng Lâm Sảo Nhi châm lửa dưới gốc cây. Thấy Thành Tiểu Lan thấy lạ không trách, nàng không nhịn được hỏi. Tứ lang thường xuyên đi bắt thú rừng sao? Thành Tiểu Lan cười khoa tay múa chân. Đúng, hắn từ nhỏ đã thích chạy lên núi. Không nhàn rỗi được, Lâm Sảo Nhi có lẽ có thể tưởng tượng được. Dáng vẻ của biển cả và núi lớn nói không chừng chính là khi còn bé Thành Chính Nghiệp, thậm chí còn nghịch ngợm hơn một chút. Đúng như lời Thành Tiểu Lan nói, Thành Chính Nghiệp trong chuyện vào núi tìm thú rừng thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn, chỉ trong chốc lát. Liền xách theo hai con gà rừng xám xịt tới. Biển cả cùng Đại Sơn hưng phấn quả thực muốn nhảy dựng lên, nhìn Tứ thúc bọn họ cũng giống như xem anh hùng. Còn bắt hai con, Lâm Sảo Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, Đại Hải cực kỳ cao hứng. Tứ thúc thật lợi hại, dạo một vòng là biết có gà ở đâu, chúng ta chỉ mai phục trong chốc lát, đã bị Tứ thúc bắt được. Trong giọng đứa trẻ tất cả đều là kiêu ngạo và tự hào. Lâm Sảo Nhi cũng cười nhìn Thành Chính Nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tứ nhanh chóng xử lý gà rừng, còn lại một cái liền dùng dây thừng trói lại chuẩn bị mang về nhà ăn. Gần đó không xa có một dòng suối nhỏ, vừa lúc ở bên dòng suối rửa sạch sẽ, Trên đường trở về, hắn còn cúi đầu kéo một ít ớt hoang dã. Trên núi mùa thu tất cả đều là bảo vật, nằm sấp dưới gốc cây rêu xanh và cỏ dại. Bên trong tất cả đều là một bụi nấm núi hoang dã. Đại Hải rất giỏi tìm mấy cái thứ này. Lâm Sảo Nhi trợn tròn mắt, nàng chưa từng trải qua chuyện này. Nhìn Đại Hải và Đại Sơn động tác rất nhanh, nàng thậm chí còn có chút hổ thẹn. Ngay cả những đứa trẻ mấy tuổi của nàng cũng không bằng. Thành Tiểu Lan cười kéo nàng, ý bảo nàng nhìn bên chân. Lâm Sảo Nhi cúi đầu nhìn, là một ít bạc hà hoang dã. Lá bạc hà cũng có thể mùi tanh, nàng hái một chút. Thành Tứ mang theo gà rừng đã rửa sạch trở về. Đại Hải và Đại Sơn nhét những nấm lim quý giá này vào bụng gà. Nhìn bộ dáng thuần thục của hai người, liền biết trước Thành Tứ không ít lần dẫn bọn họ mở bếp nhỏ. Lâm Sảo Nhi ngượng ngùng đưa lá bạc hà cho hắn. Cái này có thể dùng được không? Thành Tứ nhìn thoáng qua, cười. Có thể à, bạc hà hoang dã lau lên bề mặt gà. Gà nướng mang theo mùi bạc hà và ớt sơn. Lâm Sảo Nhi thấy thật sự có thể giúp được, lại kéo một nắm lớn. Nhưng không dùng được bao nhiêu, nàng còn lại thu thập được. Lát nữa ăn xong thịt gà sẽ đi rửa tay, có thể phát huy tác dụng. Cành cây nhọn đem toàn bộ con gà mặc lên, trong bụng gà bị nhét vào túi phình, chỗ mở bụng cũng dùng tăm tre sâu lên, toàn bộ giá gà nướng trên đống lửa. Lâm Sảo Nhi ngồi một bên nhìn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào con gà kia. Nàng thì nhìn gà rừng, lại nhìn người đàn ông nướng gà. Thành Chính Nghiệp dù làm việc gì cũng rất nghiêm túc, giống như bị diều đục gãy mặt mang theo một tia lăng tặc. Lâm Sảo Nhi rũ mắt xuống, hắn thực sự đẹp trai, theo đống lửa phát ra âm thanh bùm bùm, mặt ngoài gà trắng vốn đã biến thành màu vàng rực rỡ, da gà nhăn nhúm, còn phân tích ra mỡ gà tư vị. Mùi thơm của nấm bạch dương hoang dã từ trong bụng gà bay ra, cùng mùi thịt gà hồn nhiên tự nhiên, vị cay của ớt hoang dã cùng sự sảng khoái của bạc hà cũng quanh quẩn trong đó, tất cả đều gợi lên sự tham mưu của tất cả mọi người. Được rồi. Đại Sơn và Đại Hải cuối cùng cũng ngóng trông được câu nói này của Tứ Thúc. Tiếp theo, Thành Chính Nghiệp mở gà ra, ý bảo Lâm Sảo Nhi giúp hắn lấy mấy chiếc lá chuối bên cạnh. Vừa rồi Lâm Sảo Nhi nhìn hắn có chút xuất thần, lúc này đột nhiên phản ứng lại, vô cùng ngượng ngùng. Thành Chính Nghiệp nhìn nàng thật sâu, nhận lấy lá cây, hắn không sợ nóng, năm lần năm xẻ hai đem con gà nướng này chia thành mấy khối, đặt ở trên lá cây, đưa cho mọi người. Đại Hải cùng Đại Sơn vừa nhận lấy liền ăn ngấy nghiến, Thành Tiểu Lan cũng vui vẻ bắt đầu ăn. Ngoại trừ Lâm Sảo Nhi, nhìn một cái đùi gà lớn trong lá kia phát sầu. Thành Tứ nhận lấy, không nói hai lời liền giúp nàng xé thành dài nhỏ hơn, sau đó thổi thổi đưa cho nàng, như không có việc gì nhìn nàng. Lâm Sảo Nhi cười, lại thổi thổi, lúc này mới bỏ vào miệng. Thịt gà không thể nghi ngờ rất mập mạp và tươi ngon, còn hút đầy nước ngọt của nấm. Cắn một miếng xuống, hai gò má liêu hương, lục phủ ngũ tạng đều kêu gào thỏa mãn, hai cái đầu lông nhỏ liên tục dài dòng đầu ngón tay. Thành Chính Nghiệp là một thúc thúc tốt, thấy bọn họ rất thèm ăn, đem khối kia của mình cũng chia cho hai người. Cảm ơn Tứ Thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sảo Nhi chọc chọt cánh tay hắn, đưa phần của mình lên. Ta ăn không hết, Thành Chính Nghiệp nhìn thoáng qua, hắn hiểu rõ lượng cơm của Lâm Sảo Nhi. Đoán chừng nàng quả thật ăn không hết, bèn đưa tay nhận lấy, hai ba ngụm giải quyết, đứng dậy. Được rồi, đi ra dòng suối rửa tay, sau đó chạy về. Sau đó mọi người đi bộ cùng nhau về phía dòng suối. Những ngọn đồi mùa thu đã không có hoa, nhưng trái cây thì rất nhiều. Lâm Sảo Nhi ngồi xổm bên dòng suối rửa tay, một nắm lá xà phòng nát vụn có thể rửa sạch dầu mỡ. Thành Tứ một mặt thỉnh thoảng nhìn nàng. Một mặt lại giúp hai thằng nhóc đó đánh mấy cây táo. Một cây táo quả nặng trịch, cành cây táo đều bị ép cong. Lâm Sảo Nhi rửa tay xong, xoa xoa bạc hà hoang dã vừa hái trên tay, đầu ngón tay có mùi bạc hà nhàn nhạt. Sau đó cũng đi tới, thấy táo rơi dưới tảng cây cũng đi nhặt. Thành Tiểu Lan luôn luôn cần kiệm giữ nhà, cười nhặt đầy một cái sọt. Đánh táo xong, cách đó không xa lại nhìn thấy một gốc sơn lâm. Hai cái đầu nhỏ còn muốn. Thành Tứ nhìn sắc trời có chút do dự, nhưng ngay sau đó, tay áo đã bị Lâm Sảo Nhi nhẹ nhàng kéo kéo. Hái một chút đi, ta trở về muốn làm kẹo hồ lô. Thành Tứ lập tức gật đầu, được, cuối cùng, tất nhiên là táo và sơn trai mỗi người một cái sọt lớn, cộng với một con gà rừng bị trói lại, 5 người thu hoạch đầy đủ xuống xe. Bởi vì đường vòng lại ở trên núi chậm trễ một hồi, lúc trở về trời đã tối. Nhìn thấy xe bò của Thành Chính Nghiệp, Triệu Thị gào thét một tiếng. Đã trở lại, mấy bóng người đều vọt ra. Bà Thành, chuyện gì vậy, sao giờ mới quay lại? Thành Tứ xuống xe bò, Đại Hải và Đại Sơn cũng nhảy xuống. Sữa bò, nương, chúng ta bị cây cối trên núi chặn lại, phải trở lại bằng đường vòng. Nghe vậy, mấy người lớn hung hăng thở phào nhẹ nhõm, Triệu Thị vỗ ngực. Dọa chết ta còn tưởng rằng, nàng nói một nửa, bị Thành bà tử hung hăng chừng trở về, Triệu Thị không dám nói chuyện, Ngũ Thị một tay ôm nhi tử, hiển nhiên cũng lo lắng hơn nửa ngày. Thành Tứ, đi đường vòng, sau đó lại hái thêm một ít đồ ở núi thì muộn, sau khi trời mưa đường núi không dễ đi, nương đừng lo lắng. Bà Thành, vậy thì tốt rồi, ta không lo lắng, mau nghỉ ngơi đi. Thành Tứ đem con gà đồi kia cùng hai xọt sơn quả đều chuyển vào phòng bếp, sau đó liền đi mục nước chuẩn bị tắm rửa. Người Thành gia vốn đang chờ bọn họ, lúc này người trở về, liền tự mình tản về các nhà, Thành Chính Nghiệp đi lại nhiều lần, lấy mấy thùng nước lớn đưa đến tịnh phòng. Lâm Sảo Nhi đúng là muốn tắm rửa nhanh hơn một chút. Nàng đã cởi xiêm y bên ngoài ra ngâm mình từ sớm, chỉ mặc một chiếc áo trung y, lẳng lặng ngồi ở đầu màn hình, giống như người bước ra từ trong bức tranh. Nước tắm đã chuẩn bị xong, Lâm Sảo Nhi đang chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng sạch, tiếp theo liền nghe thấy tiếng Thành Chính Nghiệp cởi xiêm y. Ai, hôm nay mệt mỏi một ngày, muốn sớm tắm xong đi ngủ. Hôm nay ta rửa trước đi, được không? Lâm Sảo Nhi qua cửa nửa tháng, đều là nàng rửa sạch anh trước. Mặc dù đây là chuyện nhỏ, nhưng nàng luôn cảm thấy Thành Chính Nghiệp là cố ý, nàng tìm tòi nhìn Thành Chính Nghiệp, dường như còn muốn chờ đợi dưới đây. Quả nhiên, Thành Chính Nghiệp sờ sờ cằm, biểu tình có mấy phần khó khăn nói. Nếu nàng không muốn, chi bằng đi cùng đi, sớm một chút tắm rửa xong đi ngủ sớm. Lâm Sảo Nhi, cách chương.